Chương 119, Đoan Mục Tình Thâm. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Về đến nhà, chính là vào lúc giữa trưa, Diễm Dương phủ đầu, lạc ở trên người, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Đoan Mục Dung chính ở phối dược, La Phủ làm đế quốc thần y y, trong nhà QNZ là có một cái đơn độc nhà thuốc tồn tại, vì lẽ đó đây đối với yêu quý y y học Đoan Mục Dung tới nói không thể nghi ngờ là một cái thuận tiện. Đương La Phủ về đến nhà cũng đi vào nhà thuốc thời điểm, liền nhìn thấy như thế một màn, bất quá Đoan Mục Dung nhưng chưa nhân La Phủ đến mà ngừng tay đầu động tác, như trước ở nơi đó chăm chỉ không ngừng nghiên cứu La Phủ tay viết ra y y kinh thánh điển. Cũng thật là chăm chú a, lắc lắc đầu, La Phù một mặt cười xấu xa đi tới phía sau nàng. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? La Phù đến Đoan Mục Dung tất nhiên là cảm giác được, không có thả tay xuống trung dược, na nở dê bình thản hỏi. La Phù không nói gì, chỉ là đưa tay ra, từ phía sau đưa nàng eo nhỏ nhắn một khâu, lôi kéo, nhất thời mỹ nhân trong ngực. A, đột nhiên trong lúc đó, Đoan Mục Dung thốt không đội phòng, một tiếng thét kinh hãi, trong tay dược đều suýt chút nữa rơi ra. Vội vàng đem dược để lên bàn, Đoan Mục Dung lớn tiếng hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Làm gì? La Phủ tà ác nở nụ cười, ở tại hương quai hàm nơi nghe thấy một tí, nhẹ giọng nói rằng, đương nhiên là ít ngươi dô y. Sau đó, không đợi Đoan Mục Dung nói cái gì, La Phủ liền thô bạo đem ôm lấy xét đánh không vội bưng thai tốc độ vọt tới gian phòng. Tu đặt tại phất một cái, cửa lớn đóng, đem Đoan Mục Dung ném đến trên giường, dẫn tới na nở dê lại là một tiếng thét kinh hãi. Chuẩn bị nói chuyện, còn chưa có nói ra nói, La Phủ liền tầng tầng đè lên. Bị tiểu tư mệnh trêu chọc một lúc, hắn đã sớm thay lòng đổi dạ, hiện tại là thời điểm tả dưới phát hỏa. Không có một lúc, La Sam liền đã toàn bộ đi tới trên đất. Ban trang đại chiến mở ra. Buổi tối, mặt trăng từ dãy núi trung chậm rãi bò lên trên lăng không, sao lốm đốm đầy trời, lấp lóe thanh minh, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi ra tiến vào bên trong căn phòng. Bên trong gian phòng, nằm trên giường trên, La Phủ nằm ở trên giường, xem này nằm ở chính mình bên cạnh Đoan Mục Dung, nhẹ nhàng xoa xoa Đoan Mục Dung này như trước có chứa hồng. Chiều gò má, quả nhiên cưới cái lao bà chính là được, chí ít vấn đề sinh lý có địa phương giải quyết. Mãi cho đến nguyệt trên liếu sao thời điểm, Đoan Mục Dung mới xa xôi mở mắt ra, ở khi mở mắt ra, đống nhiên cảm giác bên cạnh thêm ra cá nhân, trong lòng cả kinh. Vừa muốn làm ra phản ứng, vang lên bên thai một thanh âm. Dung Nhi, tỉnh trưa này mới phản ứng được, nằm ở bên cạnh mình, không phải là La Phủ à? Nhớ tới buổi chiều đã phát sinh sự, trên mặt lần thứ hai đỏ tươi, toàn bộ người không khỏi hướng về La Phủ trong lồng ngực hơi co lại. Hảo, ngươi hiện tại phòng trừng cu nở dê đói bụng không? Ta trước tiên đi làm cho ngươi điểm ăn, ngươi trước tiên ngủ một tí, ta sau đó gọi ngươi. La Phủ nhẹ giọng nói rằng. Hoa ở La Phủ trong lồng ngực Đoan Mục Dung chỉ là ừ một thân sau liền không nói chuyện. La Phủ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hoa vào trong ngực Đoan Mục Dung, con mắt hơi chuyển động, nhẹ nhàng nắm chăn một góc, sau đó đột nhiên đem chăn xốc lên. Hoa ở La Phủ trong lồng ngực Đoan Mục Dung, đột nhiên cảm giác sáng mắt lên, trên người lạnh lẽo, lập tức ngẩng đầu nhìn, La Phủ đã kinh ở dưới giường mặc quần áo, mà nguyên bản cái ở chăn mền trên người, đã kinh bị kéo sang một bên, chính mình toàn bộ mọi người bạo. Lộ ở La Phủ trước mắt. A, Đoan Mục Dung vội vã đem chăn kéo lên che khuất bạo. Lộ ở ngoại thân thể, chỉ chừa một cái đầu ở ngoại diện. Mà La Phủ đã kinh buộc lên đai lưng, đem dư thừa ở ngoại này thật dài một tiết đai lưng mang tơ y hữu eo, sau đó dùng một cái màu trắng khăn đội đầu buộc lên thu nạp ở sau gáy những cái kia tóc dài. Ở làm xong tất cả những thứ này sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn chỉ chừa cái đầu đang ổ chăn ngoại Đoan Mục Dung. Đi tới bên giường. Túi người ở Đoan Mục Dung chân bóng trên trán hôn môi một tí sau, xoa xoa Đoan Mục Dung gò má nói, ngươi trước tiên hảo hảo ngủ dưới đi. Đoan Mục Dung ngừ một tiếng sau, vi vi chi đứng dậy từ ở La Phủ miệng. Trên môi khẽ hôn một cái sau, lập tức tiến vào trong chăn. Một lúc sau đó, La Phủ bưng hai bát gần đây dưới mì phở đi tới bên giường, đánh thức Đoan Mục Dung đến ăn. Đem chung một bát đưa cho Na Nở Dê, chính mình cu Nở Dê bưng lên một bát bắt đầu ăn. Chốc lát, ăn xong, La Phủ thả xuống diện bát, liếc mắt nhìn còn ở nhai kỹ nuốt chậm Đoan Mục Dung nói rằng, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem Nguyệt Nhi. Đoan Mục Dung động tác đỗng nhiên một trận, ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Phủ. Bất quá ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý, nan nở dê tựa hồ là bị Đông Hoàng Thái Nhất cho dưới âm dương thuật phong ấn ký ức. La Phủ lại nói một câu, cũng không nói gì nữa, cu nở dê mặc kệ Đoan Mục Dung đang suy nghĩ gì. Ngày mai, buổi sáng, Âm Dương gia. Nguyệt Nhi, ngươi còn biết nàng sao? Một gian nhã trí bên trong căn phòng, La Phủ chỉ vào Đoan Mục Dung hướng về đã thay đổi tên là Cơ Như Thiên Lang Nguyệt Nhi hỏi. Nghe xong La Phủ, Thiên Lang lắc lắc đầu, nan ở dê xác thực là không quen biết những người này. Đoan Mục Dung thấy Nguyệt Nhi lại không biết mình, lúc này tiến lên vội la lên, Nguyệt Nhi, ta là Dung tỷ tỷ a. Nghe được cấp thiết như vậy nói, Thiên Lang không khỏi sợ đến lùi về sau một bước. Hạ La Phủ lông mày túc túc, xem ra cái này ước phong ấn có chút khó làm a. Đoan Mục Dung còn muốn tiến lên, lại bị La Phủ cho kéo, Đoan Mục Dung không rõ, quay đầu lại nhìn về phía La Phủ, liền thấy hắn lắc lắc đầu, nói rằng, trí nhớ của nàng đã kinh hoàn toàn bị phong ấn, nàng bây giờ không nhớ rõ bất kỳ người, như ngươi vậy là không thể khiến nàng nhớ tới đến. Này Nguyệt Nhi, Đoan Mục Dung lo lắng nhìn về phía La Phủ, chỉ có thể từ từ đi, việc này không vội vàng được, hoặc là đợi được thực lực của ta đến một loại nào đó độ cao nếm thử nữa phá giải đi trước đó, chỉ có thể mặc cho tự nhiên rồi, La Phủ từ tốn nói. Được rồi cu nở dê, chỉ có thể như vậy rồi. Lời tuy như vậy, có thể Đoan Mục Dung ánh mắt nhưng là không khỏi có chút tạm đạm. Đưa tay ra, vỗ về gò má của nàng, đừng lo lắng rồi chúng ta đi thôi, ừm nhẹ nhàng đáp một tiếng, Đoan Mục Dung liền theo La Phủ mà đi. Ở La Phủ sau khi hai người đi, lại một người mặc màu xanh lam cung trang nữ tử đi vào, liếc mắt nhìn Cơ Như Thiên Lang, vừa liếc nhìn La Phủ rời đi phương hướng, trong con ngươi dị thải liên tục.